Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Iris tiếng đàn. Tốt, đã ngươi hướng ta thuần phục, như vậy tiếp xuống liền tiến hành ma hóa a. Ngưu Khôi nói xong, tiện tay vung lên, một đạo ma khí bị dùng đến Iris trước người, thành một cái hình cầu bộ dáng lơ lửng. Đây chính là, Iris nhìn xem cái kia hỗn độn ma khí, mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Iris biết đây là cái gì, nàng cũng biết ma hóa ý vị như thế nào. Dù sao hiện tại ma quốc bên trong đã có hơn 500 vạn nhân loại tiến hành ma hóa trở thành ma nhân, nếu như vẻn vẹn chỉ là trở thành ma nhân, cái kia đến cũng không có cái gì. Nhưng là căn cứ ma quốc bên trong văn bản rõ ràng công bố tin tức đến xem. Cái gọi là ma hóa, liền là đem tự thân biến thành từ sinh mệnh cùng linh hồn song trọng phương diện bên trên phục tùng. Tại ma vương một loại sinh vật, sinh mệnh bị Ngưu Khôi nắm giữ Iris còn có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì chết thôi, nhưng là linh hồn phương diện thế nhưng là liên quan đến lấy tinh thần. Nếu như nàng linh hồn bị ma hóa, như vậy Hilder mệnh lệnh nàng làm sự tình rất có thể liền sẽ bị Ngưu Khôi biết được. Đến lúc đó liền toàn xong. Cho nên, nếu như không nghĩ cố gắng của mình hoàn toàn sắp thành lại bại, cũng chỉ có thể tránh cho ma hóa, chí ít tránh cho linh hồn bị ma hóa. Tôn kính ma vương đại nhân, ta không thể tiếp nhận ma hóa. Iris mặt lộ vẻ làm khó. A, Ngưu Khôi cười nhạt một chút, không nói thêm gì, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Iris, chờ lấy giải thích của nàng. Ngưu Khôi vừa mới liền nghĩ đến Iris rất có thể sẽ cự tuyệt ma hóa. Hắn ngược lại muốn xem đối phương là thế nào cái cự tuyệt pháp. Ma vương đại nhân có chỗ không biết, trong linh hồn của ta có Hilder thực hiện linh hồn lạc ấn. Lúc này ta dùng ma pháp của ta thuật thức đem cái này cái linh hồn ấn hạn chế lại. Nhưng là, nếu như cái này ma pháp thuật thức cũng không kiên cố, nếu như bị quấy rầy lời nói liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà nếu như cái thuật thức này mất đi hiệu lực, ta sẽ trong nháy mắt bị Hilder xé rách linh hồn. Iris như thế nói ra, dạng này a. Ngưu Khôi một, bộ hiểu rõ bộ dáng nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy, cái kia liền không có cách nào. Bất quá, linh hồn ma hóa có thể từ bỏ, nhưng là nhục thân ma hóa là nhất định. Ngưu Khôi như thế nói ra, là, Iris lần này không nói gì thêm. Quả quyết tiếp xúc đến cái kia ma khí hình cầu. Nàng cho rằng Ngưu Khôi hẳn không phải là thông qua loại phương pháp này lừa nàng. Với lại, liền xem như thật lừa nàng. Ma khí đối linh hồn của nàng tiến hành ma hóa, như vậy cũng có Hilder lực lượng bảo hộ lấy nàng, kém cỏi nhất hẳn là cũng có thể đem linh hồn mang đi. Iris có một chút không có lừa gạt Ngưu Khôi, Hilder đúng là tại trong linh hồn của nàng lưu lại một cái lạc ấn. Hỗn độn ma khí quấn quanh đến Iris trên thân, sau đó tiến vào trong cơ thể của nàng. Tại nàng chủ động tiếp nhận hạ rất nhanh liền ma hóa thành công. Ngưu Khôi cũng không có cái gì thủ đoạn nhỏ. Nói chỉ ma hóa nhục thân. Cũng chỉ ma hóa nhục thân. Linh hồn là điểm cũng không có đụng. Tốt, hiện tại liền để cho ta tới thưởng thức một chút tài đánh đàn của ngươi a. Ngưu Khôi tùy ý nói đến. Có vẻ như đối với không có ma hóa Iris linh hồn chuyện này không hề để tâm. Tốt. Iris đối với phản ứng như vậy biểu thị rất vui vẻ. Nàng an tâm chuẩn bị đàn tấu một bài. Bất quá, ngay tại tay nàng chỉ vừa mới đặt tại dây đàn bên trên lúc, Ngưu Khôi lại đột nhiên kêu dừng nàng. Chờ một chút, Ngưu Khôi khoát tay chặn lại. Sau đó đối mặt Iris cái kia nghi ngờ biểu lộ, nở nụ cười tà, vẻn vẹn dạng này đàn tấu thật sự là thật không có tư nghị. Như vậy đi, người trước tiên đem quần áo toàn cởi xuống lại tiến hành biểu diễn a. Iris toàn thân run lên, nàng trước đó xác thực nghĩ tới loại chuyện này, nhưng là nàng không nghĩ tới loại chuyện này tới nhanh như vậy. Nàng cái này mới vừa vặn nhìn thấy Ngưu Khôi a, kết quả cái này lần đầu tiên liền trực tiếp như vậy sao? Mặc dù trong lòng lòng xấu hổ không ngừng nhảy lên, nhưng là Iris còn là dựa theo Ngưu Khôi nói tới làm. Nàng hiện tại không có đường lui, trước đó nói biết dùng toàn lực của mình đi phục thị Ngưu Khôi. Như vậy thì không thể ở chỗ này lùi bước, váy dài chóc ra, nội y cùng pantsu liên tiếp chút bỏ, triển hiện trắng nõn mỹ lệ. Iris ôm tỳ bà bắt đầu đàn tấu, ông, một tiếng giòn nhẹ đánh dây cung âm thanh qua đi. Liên miên tiếng đàn bắt đầu vang lên, tựa như cao sơn lưu thủy, tựa như cây bầy gió thổi, tựa như xem thỏa thích sơn cốc, tựa như đại điểu bay. Theo tiếng đàn lưu truyền, ba bộ từ gần đến xa tranh sơn thủy dần dần hiện ra đi ra. Mặc dù lúc này Iris trên thân không đến mảnh vải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bản này cầm nhạc thanh âm mỹ diệu. Nguyên bản Ngưu Khôi còn là muốn nhìn Iris xấu mặt, nhưng là nghe được một nửa thời điểm, hắn cũng đã đem lực chú ý đặt ở mỹ diệu đàn trong tiếng. Ông, qua một phút sau, theo một tiếng dần dần nhẹ nhàng rung động thanh âm, tiếng đàn biến mất, tại bức tranh đó cuối cùng chỗ, một con chim nhỏ nhìn chăm chú lên xa xa hết thảy. Nhìn chăm chú lên cái kia một mảnh tú lệ mà bao la hùng vĩ sơn thủy. Tầm mắt từ từ biến mất, tựa như biến mất trong bóng đêm, lại tốt dường như biến mất tại cây kia lá cùng cỏ từ ở giữa. Một lát sau, Ngưu Khôi từ từ mở mắt, lần nữa nhìn về phía Alice thời điểm, trong mắt chuyển thua đã biến mất rất nhiều, càng nhiều hơn chính là nóng lòng không đợi được vui sướng. Cái này từ khúc tên gọi là gì? Là ngươi tự mình làm sao? Ngưu Khôi hỏi, từ khúc là ta viết lên, nhưng cũng không có cái gì danh tự, chỉ là vừa mới hồi tưởng lại đi qua nhìn thấy một bộ cảnh đẹp. Hôm nay mượn từ tiếng đàn này đem nó lại xuất hiện mà thôi. Iris cung kính nói đến, a, đây chỉ là ngươi vừa mới tùy tính sở tác. Ngưu Khôi kinh ngạc. Kinh ngạc của hắn đều hoàn toàn biểu hiện trên mặt. Xác thực như thế, Iris hơi lộ ra một vòng ý cười. Nàng bởi vì Ngưu Khôi ngạc nhiên mà cười, cũng bởi vì chính mình đối cái này cầm nghệ kiêu ngạo mà cười. Ngoặc kép, như vậy cầm nghệ đã làm cho ta che chở ngươi. Ngưu Khôi hơi xúc động, có chút tán thưởng như thế nói ra. Tại Ngưu Khôi xem ra, Iris cầm nghệ đã gần như là đạo trình độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.